Mạc Thiên Cửu thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là người trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính xác là một người Đức vì hắn nghe hiểu nàng ta nói. Cách chương.